người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn nằm nghiêng trên giường, một tay sờ so 4 nanogram nâng chăn bông lên rồi chui vào Thịnh Gia Nam nhìn trần nhà chớp chớp mắt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Thịnh Gia Nam ngủ trên một chiếc giường đôi, đủ cho hai cậu con trai trưởng thành lăn lộn trên đó. Tuy nhiên, sau khi Giang Trì nằm xuống, hắn tự động dựa sát Thịnh Gia Nam như được gắn nam châm, giải phóng một phần diện tích lớn của giường, đột ngột ép từ một chiếc giường lớn 1,8m thành giường nhỏ 1,2m. Sau khi hắn cứ dán sát Thịnh Gia Nam cảm thấy ấm hơn một chút. Đối với thể chất tính hàn của cậu, Giang Trì chính là máy sưởi tự nhiên, khi trời lạnh ôm hắn ngủ cũng rất thoải mái, ngay cả trong mơ cũng cảm thấy ấm áp. Sau khi xuống giường, Giang Trì nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Thịnh Gia Nam, nhét vào bụng của mình. Đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Gia Nam rung lên, cậu định rút tay ra lấy điện thoại nhưng Giang Trì lại đè lại. Đừng cử động, tôi lấy cho cậu. Cũng giống như Lăng Mạc, cơ bụng của Giang Trì Thịnh Gia Nam thực sự đã sờ rất nhiều. Đôi khi Thịnh Gia Nam nghi ngờ Giang Trì đang cố tình khoe khoang với mình. Khi họ còn học trung học cơ sở, một vài nam sinh trong lớp đã cùng nhau nói về chủ đề này, về cơ thể mà họ muốn có và những bộ phận của con trai mà họ cho là trông đẹp nhất. Vào thời điểm đó, có người hỏi Thịnh Gia Nam, cậu thản nhiên nói cơ bụng và tuyến nhân ngư, đây là thẩm mỹ của đại chúng rồi. Kể từ đó, Giang Trì bị ám ảnh bởi cơ bụng và tuyến nhân ngư, kể từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, hắn đã thực hiện 200 lần chống đẩy mỗi ngày và hắn đã duy trì nó cho đến nay. Sau này hắn nghĩ lại 200 cái thì quá dễ, vì vậy hắn đã để Thịnh Gia Nam ngồi trên lưng mình khi thực hiện nó. Giang Trì cầm lấy điện thoại của Thịnh Gia Nam, nằm trên cùng một chiếc gối với cậu để xem. Khi cậu chuẩn bị ấn vào tin nhắn nhóm nhóm, điện thoại của cậu rung lên 2 lần và cuộc trò chuyện riêng tư với Lăng Mạc xuất hiện. Lăng Mạc, Nam Nam, có đó không? Vừa nhìn thấy Lăng Mạc, sắc mặt Giang Trì đột nhiên trầm xuống, hắn tức giận hỏi. Tại sao cậu ta lại tìm cậu? Thịnh Gia Nam lắc đầu. Không biết, lúc nãy bọn họ vẫn đang trò chuyện trong nhóm. Lời vừa dứt tin nhắn của Lăng Mạc lại nhảy ra. Lăng Mạc, Giang Trì không ở bên cạnh cậu đúng không? Giang Trì khựng lại, vô cảm mím môi, dùng ngón trỏ gõ lên điện thoại. Thịnh Gia Nam không ở đây. Lăng Mạc, tôi có một đàn em muốn add WeChat cậu, cô ấy rất dễ thương, tôi đã nói với cô ấy bây giờ cậu không muốn yêu ai cả, cô ấy còn nói cô ấy sẽ không quấy rầy cậu, chỉ muốn add WeChat cậu thôi à, Lăng Mạc cậu có thể add cô ấy không? Giang Trì lạnh lùng nhếch môi, tiếng gõ điện thoại, cạch cạch cạch, vang lên, Thịnh Gia Nam, hôm nay cậu có ở nhà không? Thịnh Gia Nam quay đầu lại, cậu muốn làm gì? Không sao, tôi chỉ là muốn cùng cậu ta giao lưu tình cảm thôi. Giang Trì nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi thấy gần đây cậu ta hơi rảnh quá thì phải. Lăng Mạc, hả, có, sao vậy? Thịnh Gia Nam, xuống tầng 1 đi. Lăng Mạc, giờ á. Lăng Mạc, Giang Trì. Thịnh Gia Nam, lăn ra ngoài. Lăng Mạc, tôi buồn ngủ rồi. Lăng Mạc, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, hôn. Giang Trì thực sự thức đến mức ngứa răng. Từ nhỏ đến lớn Lăng Mạc luôn tìm chuyện đến cho hắn làm, hờ tí là nữ sinh xinh đẹp, hờ tí là add WeChat. Cậu ta luôn muốn lôi kéo Thịnh Gia Nam add WeChat làm quen với mấy nữ sinh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy Thịnh Gia Nam cũng là một người không giỏi từ chối cho lắm, đặc biệt là với Lăng Mạc, Giang Trì không thể không đề phòng. Cầm điện thoại một lúc, Giang Trì quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam. Cậu ta kiếm cho cậu bao nhiêu cô gái thế? Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Gia Nam chớp mắt quay mắt đi chỗ khác, nhìn lên trần nhà, giả vờ chìm trong suy nghĩ. Hình như là vài người, vừa nghe liền biết vô lý. Giang Trì quá hiểu cậu, từ nhỏ đến lớn Thịnh Gia Nam là người không giỏi nói dối. Giang Trì lập tức chống một cánh tay lên, một chân đè lên chân của Thịnh Gia Nam. Nhiều lần như vậy à? Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái rồi lắc đầu. Không, cậu ấy sẽ hỏi tôi có cho hay không? Sau đó cậu cho, Giang Trì hỏi, Thịnh Gia Nam mở miệng nhưng không nói. Sau một hồi im lặng cậu nói, cho một nửa, Giang Trì suýt nữa cười nhạo cậu. Một nửa này thì có gì đặc biệt, họ đều là những cô gái rất lễ phép, Thịnh Gia Nam nói. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Giang Trì mới hỏi, nói chuyện với bọn họ có vui không? Không có, Thịnh Gia Nam nói, bọn họ không nói chuyện với tôi. Giang Trì, nếu không nói chuyện với cậu thì add WeChat cậu làm gì? Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút. Có rất nhiều người chủ yếu là vì CP của chúng ta. Giang Trì vốn dĩ đang không vui, sau khi nghe câu nói này liền nhướng mày nhìn Thịnh Gia Nam. Sau một lúc liền phì cười, giọng hắn nghe dễ chịu hơn một chút. Như thế nào thế, cho tôi xem, cũng chỉ là up lên vòng bạn bè rằng chúng ta rất xứng đôi. Thịnh Gia Nam nói, tôi vừa thấy cô ấy liền xóa tin đó, chắc cô ấy quên chặn tôi rồi. Rất xứng đôi, Giang Trì mỉm cười, người này đúng là thấu tình đạt lý mà thoạt nhìn là người làm nên chuyện lớn. Tuy nhiên, hiện tại vừa nói lời kia xong, như nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt lập tức suy sụp. Vậy thì mỗi ngày đều có người nói chuyện phiếm với cậu đúng không? Cậu luôn khách sáo, nhất định sẽ đáp lại. Bạn học Thịnh Gia Nam, bạn hãy tự tính toán đi. Nếu bạn muốn trả lời một tin nhắn WeChat, bạn cũng phải trả lời 10 WeChat. Như vậy bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và không học được mà đúng không? Giang Trì phẫn nộ và nói lý do. Không, những người này sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường trở thành một họa sĩ vĩ đại của bạn và tôi có nghĩa vụ phải dọn dẹp chúng cho bạn. Thịnh Gia Nam cảm thấy buồn cười với những lời này, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt có một chút ý cười, vì vậy cậu giải thích thay cho Lăng Mạc. Lăng Mạc nói, hầu hết những cô gái đó đều từng ship CP của chúng ta, họ muốn xem vòng bạn bè của tôi, chỉ hy vọng nằm trong danh sách bạn bè của tôi, sẽ không làm phiền tôi. Thực sự họ cũng không đi tìm tôi. Thật sao, Giang Trì có chút nghi hoặc, Thịnh Gia Nam gật đầu khẳng định, Giang Trì nhìn cậu vài giây, đột nhiên hỏi, hình như cậu không đăng gì trong vòng bạn bè hết, Thịnh Gia Nam gật đầu, cậu và Giang Trì chưa từng đăng trên vòng bạn bè. Khóe miệng Giang Trì cong lên, vì bọn họ rất chân thành, chúng ta cũng nên làm cái gì đó đi. Làm gì, Thịnh Gia Nam hỏi, Giang Trì cười, đăng ảnh đôi, hình như chúng ta chưa từng đăng bao giờ nhỉ. Họ có vô số ảnh đôi trong điện thoại, từ mầm non đến đại học hầu như không bỏ sót giai đoạn nào. Khi lớn lên, mỗi khi Giang Trì làm gì hắn đều phải chụp ảnh đôi để giữ làm kỷ niệm, bố mẹ hai bên đã in ra một cuốn album ảnh dày cho bọn họ. Chỉ là chúng chưa bao giờ được đăng trên các nền tảng công cộng. Thịnh Gia Nam không nói gì. Giang Trì cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nam Nam, trách nhiệm của mỗi chúng ta là duy trì giao tiếp cơ bản với các bạn cùng lớp, cậu có biết không? Thịnh Gia Nam, đây đều là suy nghĩ của cậu. Giang Trì bị lời nói của cậu làm cho buồn cười, vùi đầu vào cổ Thịnh Gia Nam. Bờ vai có chút run lên, mái tóc hơi cứng cọ lên cổ Thịnh Gia Nam, có chút ngứa ngáy. Đầu của Thịnh Gia Nam nghiêng sang một bên, Giang Trì tự động nghiêng theo cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Thịnh Gia Nam, đốt cháy làn da mềm mại. Khi Giang Trì đã cười đủ rồi, Thịnh Gia Nam định đẩy hắn thì cảm thấy môi Giang Trì đang hôn lên cổ mình, Thịnh Gia Nam dừng lại, đẩy vai hắn. Giang Trì, cậu đang làm gì đấy? Giang Trì không lên tiếng, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của nhau. Một lúc sau, Thịnh Gia Nam nghe thấy hắn cười nhẹ, giọng nói có chút nặng nề. Nam Nam, để tôi chồng dâu cho cậu. Lời tôi muốn nói, trai thẳng này hơi lạ cách chương.